Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã rơi ra từ lúc nào không biết. Máu me vương vãi từ mặt đất cho đến quần áo của Thiên. Quẹo thở hồng hộc, máu nôn thốc nôn tháo từ trong cổ họng ra, rồi phun lên cả mặt của Thiên. Nó cố gắng hết sức như đang chuẩn bị trăn trối cái điều gì đó. Tay Thiên bị dính máu, quẹo nắm chặt lấy. Mày phải cẩn thận. Gia đình, cố giúp đỡ gia đình của tao nha. Mày đừng nói bậy. Im đi, giữ sức. Tao đưa mày đi bệnh viện. Thiên dùng sức đỡ quẹo trên lưng, nhưng ở trên lưng của Thiên, máu từ vết thương của nó trào ra nhiều hơn. Mấy chú công nhân xung quanh tản ra, họ lấy điện thoại ra để gọi cứu thương. Khi xe cứu thương tới thì Thiên đã cõng quẹo đi được một đoạn đường. Mấy người bác sĩ nhảy xuống xe đỡ lấy quẹo. Thiên cứ y như một kẻ mất hồn đứng đó nhìn. Đến khi quẹo lên xe rồi thì hắn mới sực tỉnh, nhảy phóc lên. Hắn nhờ chú công nhân hay giúp mình về báo để cho ba mẹ thằng quẹo biết. Khi cánh cửa xe đóng lại, tim của hắn cũng rung theo. Máu của quẹo đã trào ra rất nhiều, rất nhiều rồi. Mấy cô y tá cầm thứ gì đó áp lên tim của quẹo, sau đó nhấn mạnh. Người của nó lập tức sốc nảy lên dữ dội. Thiên mím môi. Bác sĩ chợt đeo khẩu trang, gương mặt lộ ra nét trầm trọng. Ông ấy nhìn Thiên nói: Tình hình của bệnh nhân đang nguy kịch, cậu là người nhà của bệnh nhân hay sao? Hắn giật nảy lên. Thiên vội lắc đầu: Tôi chỉ là bạn của cậu ấy. Tôi đã nhờ người báo cho ba mẹ của nó rồi. Họ sẽ nhanh đến bệnh viện thôi. Chương 12. Bệnh nhân đang cần phẫu thuật cấp. Nhà bệnh nhân khi nào mới tới được chứ? Vị bác sĩ có vẻ gấp gáp lắm, mặt mũi hiện ra chút lo lắng. Tuy rằng cách một lớp vải đang đeo, nhưng Thiên vẫn thấy mồ hôi trên trán của ông ấy đang rịn ra. Máu ở trên người quẹo vẫn tiếp tục chảy. Mặc dù hắn đã nhờ chú công nhân kia báo với gia đình của nó, thế nhưng lúc nào họ đến thì hắn không biết rõ được. Giờ này ba mẹ của thằng quẹo chắc vẫn còn đang bán hàng ở ngoài chợ. Bà của nó còn đang bị bệnh, nếu biết tin thì sẽ ra sao đây? Hắn ngồi suy nghĩ với một đống rối ren, nhức hết cả đầu lên, hai mắt choáng váng. Đột nhiên, thấy nhìn vị bác sĩ, đôi mắt mệt mỏi lóe lên một vẻ kiên định. Hắn đành phải làm như vậy thôi. Nếu mà lúc đó họ chưa đến, tôi sẽ ký giấy để làm phẫu thuật cho quẹo. Nó không đợi nổi ba mẹ nó đến đâu. Ừ, vậy được rồi. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng lao đi. Tiếng còi inh ỏi báo động, nghe tiếng ở bên ngoài mà trái tim của hắn đập lên loạn xạ. Mấy cô y tá và bác sĩ vẫn đang làm công việc đảm bảo tính mạng cho thằng quẹo. Hắn nhìn thấy cái cảnh này mà hai tay run lên, mặc dù đã cố kìm nén lại. Hắn không thể để cho quẹo chết đi giống như thằng vẹo được. Quẹo à, mày phải cố lên. Tao đang chờ mày vào mà. Ba mẹ mày nữa, họ đang trông cậy vào mày đó. Thiên an ủi. Trên xe, đoạn đi qua ngã ba có cái am xấu xí âm trầm đang được đặt. Lúc đi ngang qua đó, Thiên bất chợt quay đầu ra nhìn. Bầu trời u ám bỗng lóe lên, sau đó mưa trút xuống bầu trời. Thiên nhận thấy có một cái bóng y như con ma nữ đang ngồi đó cười với hắn. Thiên sợ hãi, hai mắt trợn lớn lên. Cô ta, có phải là cô ta chính là kẻ đã hại quẹo, con ma nữ đó? Nhưng mà không phải cô ta đã chết rồi hay sao? Đã bị thầy ba tự phong ấn nơi cái am đó rồi hay sao? Lá bùa, đúng rồi, là lá bùa. Thiên cố nhìn rõ, trên cái am kia lá bùa vẫn còn treo lủng lẳng. Trong lòng của hắn bất chợt dâng lên nỗi bất an. Cái bóng kia cũng đã biến mất rồi. Tại vì sao? Tại vì sao hắn lại thấy được cô ta? Đã hơn một tuần rồi cô ta không ám hắn nữa rồi mà. Hắn một đầu suy nghĩ, mà không biết xe đã đi đến bệnh viện từ lúc nào. Khi đến nơi, ngoài cửa đã xuất hiện ra một chiếc xe chuyên chở bệnh nhân. Quẹo được các bác sĩ đưa lên xe, sang qua chỗ xe chuyên dụng đó. Hắn nhìn cảnh này mà không kịp nói lên cái gì. Khi xe được chuyển vào bên trong, thì Thiên muốn đi theo. Ở phía sau lưng của hắn bỗng dưng phát ra tiếng ú ớ của ba mẹ quẹo. Hắn quay đầu lại nhìn họ, nhìn gương mặt lo lắng của họ mà trái tim nhói đau. Chiều nay nếu không mua cháo đến cho hắn thì đã không bị tai nạn như vậy. Hắn thực sự hối hận vô cùng. Ba mẹ cô quẹo chạy đến nhìn hắn, vẻ mặt rõ nét sự tuyệt vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net